kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 10, cũng là phần cuối cùng của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Bustrick and Rocklet, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Sự thật thứ 46, mạng xã hội sẽ lan rộng theo cấp số mũ trong thập kỷ tới. Sự thật rằng mạng xã hội là một trong những xu hướng mạnh mẽ nhất của một vài năm trước là có căn cứ. Đó là một hiện tượng không chỉ có ảnh hưởng về công nghệ mà còn tác động tới kinh doanh, giải trí và con người nói chung. Nhưng tương lai thì sẽ ra sao? Các nhà phân tích ngành công nghiệp này ít khi đồng ý trên tất cả các phương diện. Nhưng có một điều rõ ràng, mạng xã hội được tiên đoán sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng của nó, tiếp cận với một quần thể rộng lớn hơn, đa dạng hơn, trải dài trên nhiều nhóm tuổi, sắc tộc và vị trí địa lý. Ngoài việc được áp dụng phổ quát hơn, mạng xã hội sẽ hướng đến đâu? Nếu không có quả cầu tiên tri, thật khó có thể phát ra được một bức tranh rõ ràng và chính xác về mạng xã hội sẽ xâm nhập thế giới mạng và cuộc sống số thường ngày trong tương lai xa như thế nào. Liệu những trang hàng đầu ngày nay có tiếp tục duy trì được vị thế của nó trong 10 năm tới hay không? Có thể, nhưng không chắc chắn. Rất nhiều trang chuyên biệt liệu có xuất hiện rồi biến mất? Chắc chắn, thế giới của mạng xã hội trông sẽ khác xa ngày nay chứ? Lại thêm một câu trả lời chắc chắn là như vậy nữa. Mặc dù thật khó có thể tiên đoán một cách chắc chắn chính xác thế giới mạng xã hội sẽ trở nên như thế nào trong 5 năm, chứ chưa tính tới 10 năm. Nhưng có một điều chắc chắn, loại hình tương tác xã hội và cộng đồng mà các trang mạng xã hội cung cấp là điều mà con người luôn khao khát, thèm muốn dựa trên bản năng tự nhiên của chúng ta và không phải là thứ mà đang trôi tuột đi. Nhiều trang sẽ xuất hiện và rồi biến mất. Sự hợp nhất có thể diễn ra và ai đó sẽ xuất hiện với một ý tưởng lớn kế tiếp của mạng hợp tác và sự hợp tác vẫn tiếp tục tồn tại. Các trang mạng chuyên biệt sẽ trở thành xu hướng mạng xã hội của tương lai. Các trang mạng chuyên biệt đang ngày một trở nên phổ biến và sẽ tiếp tục phát triển. Mọi người muốn dành thời gian cho những người có cùng suy nghĩ với mình. Họ muốn xem nội dung liên quan đến thế giới của họ. Họ muốn biết về những sản phẩm và dịch vụ mới nhắm mục tiêu vào sở thích, mối quan tâm và phong cách sống của bản thân. Kết quả là các trang mạng xã hội dành cho từng phân khúc khả thi của xã hội đã ra đời trong vài năm qua mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Các trang cho mẹ, cho những người hâm mộ bóng đá, những người thích rượu, những người quan tâm đến môi trường, các y tá, game thủ, những người yêu thời trang, nuôi chó, nhà thiết kế và nhiều những lĩnh vực khác để mọi người có thể thỏa sức hoạt động trên sân chơi của mình. Tuy nhiên, chìa khóa dẫn đến thành công của các trang chuyên biệt này sẽ là khả năng để kết nối với người tham gia của họ theo cách thức tạo ra được một cộng đồng đích thực, một cộng đồng cuốn hút được thiết lập kết hợp với một mô hình kinh doanh khả thi. Là công thức dành cho một trang mạng xã hội tạo ra tiếng vang, duy trì sức mạnh và lợi nhuận. Ngân quỹ quảng cáo trên mạng xã hội sẽ gia tăng. Quảng cáo trên mạng xã hội là ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, với kinh phí ước đoán khoảng 2,2 tỷ đô la chỉ tính riêng năm 2008. Quảng cáo trên mạng xã hội rõ ràng đang trong xu hướng tăng trưởng, nhưng quảng cáo phải tích hợp thì mới có kết quả. Tìm kiếm quảng cáo để chuyển từ sự phụ thuộc vào quảng cáo hiển thị truyền thống đến một mô hình kết hợp giữa truyền thống và sự cách tân. Những khoản tài trợ, nội dung thương hiệu, các cuộc thi và nhiều hơn nữa sẽ tạo ra động lực hoàn toàn mới cho quảng cáo trực tuyến. Hãy tìm kiếm những mô hình quảng cáo mới để phát triển trong những năm tiếp theo, như cách một nhà làm marketing sáng tạo bắt đầu khai thác tiềm năng của những phương tiện quảng cáo mới. Những tiêu chuẩn mở cho việc chia sẻ dữ liệu trên mạng xã hội sẽ dần nổi bật. Sự mở rộng của mạng xã hội là một tin tức quan trọng trong suốt năm 2007 và đầu năm 2008. Như chúng ta đã biết, với rất nhiều thông báo về việc cho phép mạng xã hội và những trang khác trao đổi dữ liệu với nhau. Mặc dù Facebook là một cầu thủ chủ lực không dự phần vào Open Society, nó vẫn chung tay với Google trong việc ủng hộ và hỗ trợ Data Portability Workgroup, một nhóm khác tập trung vào mục tiêu chung của việc chia sẻ dữ liệu trên mạng xã hội. Trong những năm tiếp theo, cần chỉ ra kết quả của các tiêu chuẩn, sự hợp tác và lợi ích mà họ đưa ra cho những người sử dụng mạng xã hội trung bình. Điều đó có ý nghĩa gì đối với tương lai của mạng xã hội? Đối với một người, những hồ sơ và công cụ sẽ trở nên dễ mang theo hơn. Bạn không phải truy cập dữ liệu hồ sơ vào tải ảnh lên trên từng trang mà bạn tham gia nữa. Bạn sẽ kiểm soát được khi nói bạn sẽ chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu của mình khi nào và như thế nào. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Sự tăng trưởng theo cấp số mũ của mạng xã hội sẽ giảm. Điều đó nghe có vẻ không giống như một tín hiệu tích cực, nhưng nó đúng là như vậy, và có một lý do hợp lý có thể giải thích được điều này. Cũng như với bất cứ công nghệ hay xu hướng mới nào, sự thích ứng của mạng xã hội cuối cùng cũng sẽ rơi vào trạng thái ổn định. Ví dụ, số lượng người sử dụng máy tính hoặc tiếp cận được với Internet ở Mỹ sẽ không tăng lên đến con số khổng lồ trong vài năm tới, bởi lẽ thị trường đã gần đạt đến trạng thái bão hòa. Sự tăng trưởng 2 hay 3 chữ số diễn ra tại thời điểm bắt đầu của xu hướng mới, chứ không phải điểm kết thúc. Mạng xã hội đang mở rộng mạnh mẽ từ khi bắt đầu xâm nhập xã hội. Tất cả mọi lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo và quốc gia đang là một phần của mạng xã hội. Sự mở rộng này vẫn sẽ tiếp diễn một vài năm tới, cho đến khi đạt đến điểm mà sự tăng trưởng số mũ không còn khả thi nữa. Điều đó có nghĩa là mạng xã hội cuối cùng rồi cũng sẽ tiếp cận được với đại chúng. Đối tượng của nó thậm chí còn lớn hơn ngày nay. Sự thông qua sẽ mở rộng, và cơ hội mà lớp người tham gia đông đảo này mang đến hiện nay sẽ càng lớn hơn bao giờ hết. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 47. Mạng xã hội đang di động. Mạng xã hội di động là mảng tăng trưởng chính trong thế giới thay đổi chóng mặt của mạng xã hội. Khả năng truy cập qua các thiết bị di động đang trở thành một nhân tố ngày càng quan trọng của cuộc sống số thường nhật. Ngày càng nhiều người di chuyển và rời xa khỏi chiếc máy tính của mình trong một khoảng thời gian dài. Việc kết nối được với thế giới trực tuyến từ những thiết bị di động ngày càng trở nên thực sự quan trọng với họ. Nhiều người sử dụng điện thoại di động để kiểm tra email và gửi tin nhắn. Chức năng mạng xã hội đi kèm là một sự mở rộng tự nhiên. Xã hội di động ngày nay muốn có được tự do mà phong cách sống di động của họ mang đến, và họ vẫn thèm khát sự kết nối mà những mạng liên kết xã hội của họ cung cấp một cách cá nhân và chuyên nghiệp. Tác động và tiềm năng tương lai của mạng xã hội di động củng cố vững chắc vị trí của nó là một lĩnh vực đang tăng trưởng. Lợi tức nội dung do người dùng tạo ra từ di động trên mạng xã hội và những dịch vụ nội dung liên quan được dự đoán sẽ tăng đến gần 6 tỷ đô la trong năm 2012. Ngoài ra, những người sử dụng mạng xã hội di động tích cực sẽ tăng từ 14 triệu vào năm 2007 đến gần 600 triệu người vào năm 2012. Những con số thống kê như vậy đang định hướng các trang mạng xã hội hàng đầu đến việc cung cấp những thành phần di động, cũng như khuyến khích một lượng lớn những người bắt đầu phát triển các ứng dụng mạng xã hội di động của riêng họ. Ví dụ như Facebook đã đưa ra 3 lựa chọn cho người say mê Facebook di động. Facebook Mobile Web cung cấp phiên bản thay thế của Facebook để sử dụng trên các loại điện thoại di động. Facebook Mobile Upload cho phép bạn đăng tải ảnh và bài viết trực tiếp lên Facebook. Và Facebook Mobile Test giúp bạn kết nối với bạn bè trên Facebook, xem hồ sơ và sử dụng tin nhắn. Các dịch vụ di động của Facebook hiệu quả ở rất nhiều nơi trên nước Mỹ, Canada và Vương quốc Anh, cũng như với rất nhiều loại điện thoại, đặc biệt là iPhone hoạt động rất hiệu quả với tính năng dành cho di động của Facebook. Ngoài ra, Facebook Platform dành cho thiết bị di động cho phép những người phát triển Facebook có thể tạo ra những ứng dụng trên Facebook của họ hoạt động được trên điện thoại di động. Một ứng dụng trên Facebook dành riêng cho điện thoại thông minh BlackBerry cũng hiện hành đối với những người sử dụng thiết bị di động này. MySpace cung cấp dịch vụ MySpace Mobile ở Mỹ dành cho khách hàng sử dụng Helio và AT&T. Châu Âu cung cấp truy cập di động thông qua sự hợp tác với Vodafone. Dùng các dịch vụ này, những người sử dụng MySpace có thể chỉnh sửa hồ sơ, thêm bạn vào danh sách, gửi tin nhắn và đăng các bức ảnh. Mạng xã hội Bebo của Vương quốc Anh cung cấp các dịch vụ di động ở một vài quốc gia, bao gồm Anh và Ireland, với những tính năng như báo tin nhắn miễn phí, truy cập phiên bản đặc biệt của Bebo thông qua điện thoại di động, sau đó đăng lên thông qua tin nhắn. Mặc dù các mạng xã hội phổ biến như MySpace và Facebook tạo ra hầu hết hoạt động mạng xã hội trên di động, những người sử dụng chuyên biệt cũng đang tham gia rất tốt sân chơi này. Một vài người tập trung vào những diện mạo xã hội thuần túy của mạng xã hội di động. Những người khác cung cấp các công cụ hữu ích dành cho cuộc sống thường ngày. Dưới đây là một bản điều tra nhanh chóng về thị trường đang thay đổi đến chóng mặt. Công cụ tìm bạn. Muốn biết bạn bè của bạn đang ở đâu, hãy xem xét Dockerbone, công ty vừa được Google mua lại. Dịch vụ này hiện có tại 22 thành phố trên khắp nước Mỹ và giúp người sử dụng kết nối với bạn bè, bạn của bạn bè và gần như sớm trở thành bạn bằng cách thông báo với họ về vị trí của những thành viên tham gia Dockerbone trong khoảng một bán kính nhất định. Looked là một hãng mới gia nhập không gian xã hội di động với cuộc ra mắt vào tháng 1 năm 2008. Ứng dụng bản đồ di động của nó thông báo với bạn khi những người bạn của bạn đang ở gần, chia sẻ vị trí của bạn với những mối liên lạc được chấp nhận và cho bạn biết về vị trí mà bạn bè của bạn gợi ý. Các cộng đồng. Một vài dịch vụ mạng xã hội di động thực sự là những cộng đồng, ngay cả trong thế giới thực hay ảo. Mic33 là cộng đồng di động toàn thế giới, cung cấp cho người sử dụng của nó khả năng điều chỉnh hồ sơ, chia sẻ hình ảnh, chat room, gọi VoIP và tích hợp với những dịch vụ tin nhắn tức thời như AIM, Yahoo và Google Talk. Với Limjus, mạng xã hội di động tiếp cận được với những game giải trí đa phương tiện. Hệ thống này cho phép mọi người tương tác với nhau trong các khung cảnh như bar, câu lạc bộ đêm hoặc quán cà phê sử dụng các hình đại diện trên hồ sơ, tin nhắn và công nghệ dựa trên vị trí của mạng di động. Di động dịch chuyển toàn cầu. Các nhà phát triển di động châu Âu xuất hiện ở vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng di động khi những người châu Âu đang thông qua mạng xã hội di động với một tốc độ nhanh chóng hơn cả những người đương nhiệm Mỹ. Kết quả là một số doanh nghiệp mới ở châu Âu đã giới thiệu những ứng dụng và dịch vụ di động mới tân tiến. Trang Immity có trụ sở tại Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, sử dụng công nghệ Bluetooth để nhận biết khi nào bạn bè của bạn và những người lạ mà bạn quan tâm đang ở gần. Nó tích hợp với các trang mạng xã hội khác, giúp bạn biết khi nào một người sử dụng LinkedIn đang ở gần và cho phép bạn cài đặt một cuộc hội thoại và sự kiện tiếp theo đó trên mạng. Akiaki là một mạng xã hội di động có trụ sở tại Berlin, Đức, cũng sử dụng công nghệ Bluetooth để xác định vị trí các mối liên lạc của bạn và cho bạn biết họ ở đâu. Tuy nhiên, mạng xã hội trên di động không phải là không có những thách thức, đó là vấn đề về bảo mật. Bạn có thực sự muốn nhận được thông báo khi một người lạ mà bạn quan tâm đang quanh quẩn đâu đó? Đảm bảo rằng người sử dụng hiểu được và chắc chắn thiết lập kiểm soát riêng tư là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công trong tương lai. Mặc dù sự ra đời của các dịch vụ di động mới thể hiện rằng sẽ không có sự suy giảm trong tương lai gần, nhưng một vài sự hợp nhất sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Thật khó có thể tiên đoán được ai sẽ đóng vai trò quan trọng trong vòng 5 năm tới. Nhưng có một điều chắc chắn là mạng xã hội di động sẽ là một phần trong trải nghiệm cuộc sống số của hàng triệu người trên khắp thế giới. kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 48. Không phải tất cả các mạng lưới xã hội đều xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Khi nghĩ về mạng xã hội, điều xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của bạn thường là một trang mạng xã hội truyền thống như MySpace hay Facebook, những trang nhận được sự quan tâm gần như hàng ngày của công chúng và thu hút hàng triệu người truy cập. Mặt khác, những người hâm mộ các trang mạng xã hội chuyên biệt có thể nghĩ về những sở thích cá nhân của họ, hoặc suy nghĩ đầu tiên của bạn có thể là về mạng lưới xã hội nội bộ mà bạn sử dụng cho công việc hàng ngày. Mặc dù có rất nhiều trang xác định rõ là mạng xã hội, nhưng cũng có những loại hình mạng xã hội khác đang chiếm lĩnh sân chơi. Và đó không phải là bất kỳ một trang mạng xã hội nào. Đó là những nhân tố mạng xã hội xuất hiện trên các trang truyền thông, trang mua sắm, trang thương hiệu doanh nghiệp và nhiều trang khác đang không ngừng sinh sôi nảy nở trên mạng. Tạo ra một thành tố mạng xã hội trên một website truyền thống là một ý tưởng đang phát triển trong công chúng. Các công ty như Reebok, Adidas, CBS News, Comcast, HGTV và Kodak đã tạo ra các cộng đồng xã hội như là những phương tiện để nâng cao và củng cố các trải nghiệm khách hàng, tăng cường sự kết nối và tính tương tác, tiến hành nghiên cứu thị trường và định hướng lưu lượng truy cập, không tính đến việc tạo ra lợi nhuận. Khi HGTV ra mắt một trang xã hội dành cho những người say mê thiết kế, mang tên Raised MySpace, nó tạo ra một cộng đồng đầy lợi ích dành cho hơn 20.000 người tham gia trong nhiều tháng. Những người làm marketing khôn ngoan nhìn thấy trước được xu hướng này, họ đang phát triển các ý tưởng đổi mới mở rộng thương hiệu và tính năng trang của họ với thành tố xã hội mà khách hàng khao khát. Ví dụ như Jasmine, giám đốc marketing trực tuyến của một trang bán hàng thời trang nữ chuyên biệt và mới mẻ. Mục tiêu của cô là gia tăng doanh số bằng việc đẩy mạnh lưu lượng truy cập, tạo tiếng vang, sự chú ý và tạo ra loại hình trải nghiệm mua bán xã hội mà cô biết rằng khán giả mục tiêu của họ sẽ yêu thích. Tuy nhiên, trang của họ mới ra đời chỉ 3 tháng và nó chỉ ra rằng, mặc dù có thiết kế đẹp mắt và cung cấp nhiều mẫu mã quần áo khách hàng ưa thích mà nghiên cứu thị trường của họ đã chỉ ra, nó vẫn hơi thiếu cá tính. Sự mới lạ giảm dần và điều này thể hiện rất rõ với những người truy cập trang. Để bắt đầu quy trình tạo ra một trải nghiệm được cá nhân hóa dành cho khách hàng, Jasmine tập trung vào giai đoạn 1 của thành phần xã hội mới của trang, khuyến khích những người đam mê thời trang khác tạo ra một hồ sơ trên trang này, mạng lưới với những người phụ nữ có cùng suy nghĩ, bình luận về các xu hướng và đánh giá các sản phẩm của nó là bước đầu tiên. Công ty lên kế hoạch về một chiến dịch truyền thông nhấn mạnh vào marketing truyền miệng để tạo ra sự quan tâm, thích thú trên trang của nó và khuyến khích phụ nữ trong đối tượng khách hàng mục tiêu của nó tạo ra một hồ sơ. Để khuyến khích và thúc đẩy người đăng ký, Jasmine gợi ý đưa ra một mức chiết khấu, giảm giá đặc biệt và tặng kèm dành cho khách hàng thành viên. Để thu hút khách hàng hơn, Jasmine lên kế hoạch giai đoạn 2, đưa ra một tuyên bố về việc họ có thể mua được gì trên trang này. Tính năng là một người theo sát thời trang sẽ cho phép khách hàng gợi ý và đưa ra lời khuyên về những sản phẩm. Các khách hàng đăng ký với tư cách những người theo sát xu hướng mới sẽ có không gian blog riêng nơi các thành viên khác có thể bình luận với những lời gợi ý về thời trang của họ. Những đồ được yêu thích nhất sẽ được bày bán trên trang đó. Nhờ vậy, Jasmine và đồng nghiệp của mình có thể sắp xếp, cân đối với các nhà sản xuất quần áo. Giai đoạn 3 sẽ nhấn mạnh đến sự tương tác xa hơn với niềm háo hức ngày một tăng từ một cuộc thi. Các khách hàng có hồ sơ sẽ được khuyến khích đăng lên những bức ảnh mà họ mặc quần áo đã mua từ trang web như một phần của cuộc thi Hãy trở thành người mẫu đại diện của chúng tôi. Chủ tịch công ty và cũng là sếp của Jasmine và cựu người mẫu sẽ chọn ra người đại diện mới cho công ty từ những người tham gia. Và Jasmine tự tin rằng khi hoàn tất phương pháp 3 bước để tạo ra một cộng đồng mua sắm xã hội, doanh số sẽ tăng gấp 3. Chad, biên tập viên một tạp chí du lịch, đang tạo ra một cộng đồng giữa các đối tượng mục tiêu khác biệt. Doanh số và doanh thu quảng cáo dành cho những sản phẩm in trên giấy bóng của tạp chí là không đổi, và lưu lượng truy cập website không tăng, mặc cho sự mở rộng và một đống tiền cho việc thiết kế lại website 6 tháng trước. Chad biết rằng giờ là lúc làm điều gì đó mới mẻ và quyết định bổ sung thêm vào thành phần mạng xã hội cho website của tạp chí. Tầm nhìn của anh rất rõ ràng, làm cho trang web của tạp chí thành điểm đến mở trên mạng dành cho đối tượng khách hàng chuyên biệt của nó là những người ham mê du lịch khám phá. Các mục tiêu của anh: tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ giữa các độc giả, tăng lưu lượng truy cập trang và những người đọc ấn bản giấy, và thu hút các nhà quảng cáo nổi tiếng mà tờ tạp chí cần để đẩy mạnh lợi nhuận. Kế hoạch của Chad dựa trên sự hỗ trợ của nội dung chuyên nghiệp của tờ tạp chí với nội dung do người dùng tạo ra theo dạng thức của một bộ phim ngắn hoặc một cuộc nói chuyện về du lịch của độc giả. Độc giả đăng ký sẽ có cơ hội tạo ra một hồ sơ kết nối họ với những du khách có cùng suy nghĩ, sở thích và sử dụng các công cụ tinh vi của trang để thiết kế tùy chỉnh nhật ký hành trình của chính họ với âm thanh, hình ảnh và video. Các độc giả khác có thể bình luận về nhật ký du lịch và bỏ phiếu cho những bài yêu thích nhất, dẫn đến sự thích thú với những giải thưởng du lịch dành cho những người chiến thắng. Chad cảm thấy hài lòng khi phiên bản này sẽ mở rộng lượng độc giả và lưu lượng truy cập trang, trong khi vẫn duy trì tính tương tác của nội dung chuyên môn về du lịch. Với tư cách là người viết chuyên nghiệp, anh biết rằng điều quan trọng là không được chống lại những người viết và nhiếp ảnh gia có năng lực cung cấp bài viết cho ấn phẩm của anh. Trên đây mới chỉ là hai ví dụ về việc làm thế nào những người làm marketing có chiến lược kết hợp được sức mạnh và tiềm năng mạng xã hội với thương hiệu của họ. Tương lai của mạng xã hội sẽ chứng kiến việc người sử dụng thích thú với những lợi ích của mạng xã hội mà chưa từng ghé thăm một trang như MySpace hoặc Facebook. Quý thính giả vừa theo dõi Sự thật thứ 48, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 49, tạo ra mạng xã hội riêng của bạn dễ hơn bạn nghĩ. Bạn muốn tạo ra mạng lưới xã hội của riêng mình, nhưng lại không có vốn đầu tư hoặc nguồn lực tài chính của một công ty vững mạnh phía sau. Bạn có thể là một người kinh doanh đơn thương độc mã, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà hoạt động xã hội với mục tiêu quảng bá. Mục tiêu của bạn có thể là thu hồi vốn đầu tư trên mạng xã hội của mình hoặc giành một giải thưởng nhỏ. Bạn có thể tạo ra một trang mạng xã hội của bạn mà không bị vỡ nợ ngân hàng. Câu trả lời chắc chắn là có. Hãy nói rằng bạn khao khát được khám phá các hang động và bạn muốn tạo ra một cộng đồng dành cho những người ưa thích khám phá hang động khác trên toàn thế giới. Hơn cả, chưa từng có người nào tạo ra được một trang mạng xã hội tập trung và hướng đến hoạt động ưa thích của bạn. Bạn không hiểu lý do và bạn nghĩ rằng bạn chỉ là một người làm điều đó. Bạn vừa hình dung ra một trang mà những người có cùng sở thích khám phá hang động khác có thể kết nối với nhau, chia sẻ các mẹo và các cuộc thám hiểm và mua sắm những vật dụng ưa thích. Câu hỏi lớn cần đặt ra là, bạn nên bắt đầu từ đâu? Tin tốt là có hàng tá lựa chọn cho việc tạo ra mạng lưới xã hội của riêng bạn, còn tin xấu là sẽ mất thời gian để biết thứ gì đang hiện hành và xác định điều gì hiệu quả nhất với mục tiêu của bạn. Sau khi tìm kiếm các giải pháp được thiết kế cho những công việc kinh doanh lớn hơn, vẫn còn một danh sách dài các lựa chọn dành cho những người tự thực hiện, cả những người có các kỹ năng phát triển web lẫn những người cần một giải pháp người dùng cuối, end user thực sự. Hai lựa chọn đòi hỏi một chút kỹ năng công nghệ là Ning và Collective Esk. Ning cho phép bạn nhanh chóng tạo ra được mạng lưới với các công cụ dễ sử dụng, không đòi hỏi kiến thức hay hiểu biết về chương trình. Bạn có thể ghi dấu mạng lưới của mình với logo của riêng bạn và lựa chọn từ một danh sách dài các tính năng khả thi như hồ sơ cá nhân, chia sẻ hình ảnh, video, âm nhạc, file âm thanh, nhóm hội, diễn đàn thảo luận, blog, v.v. Nếu có thiên hướng công nghệ, bạn có thể tham gia chương trình người phát triển của Ning để tạo nên những tùy chỉnh nâng cao của mình. Mặc dù không bắt buộc tạo ra một mạng lưới xã hội, lợi nhuận từ quảng cáo của Ning trên trang của bạn, bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên các tính năng cao hơn và mất phí. Những phí tổn thêm này bao gồm khả năng chạy quảng cáo của bạn thay vì quảng cáo của Ning, sử dụng tên miền của bạn, tăng bộ nhớ và băng thông. Một trong số ít mặt bất tiện của Ning là những người sử dụng của bạn rơi vào thành viên Ning nói chung hơn là một nhóm đặc biệt chỉ dành cho trang của bạn. Collective Ask cũng làm cho việc tạo ra một mạng lưới xã hội trở nên dễ dàng. Những trang nhóm Collective Ask miễn phí hỗ trợ quảng cáo và đưa ra một danh sách dài các tính năng, bao gồm hồ sơ cá nhân thành viên, thư điện tử đồng loạt, thư viện hình ảnh, lịch, diễn đàn thảo luận, v.v. Những tính năng tăng cường có thu phí sẽ mang đến cho bạn lựa chọn xóa quảng cáo, tăng cường tính bảo mật và riêng tư của thành viên, dẫn đến tên miền khác, tạo nên những tùy chỉnh nâng cao và nhiều tính năng khác nữa. Mặc dù Collective Edge chưa cho phép bạn thu lợi từ những quảng cáo của mình, tính năng này được thiết lập cho tương lai. Bạn vẫn đang tìm kiếm nhiều lựa chọn hơn. Nếu bạn thích một phần mềm nguồn mở, hãy xem xét PHP Java. KickApps cũng là một lựa chọn khả thi nếu bạn hào hứng tùy chỉnh và có một vài kỹ năng phát triển web. Những giải pháp khác cần cân nhắc giữa hàng tá các phương án hiện có bao gồm Crowdfin, OneSight và People Accurator. Tạo ra một trang mạng xã hội thành công đến từ hiểu biết vững chắc. Dưới đây là một danh sách ngắn những điều bạn nên biết trước khi bắt đầu thực hiện một trang của riêng mình. Biết được điều gì là khả thi. Bước đầu tiên cần làm là thực hiện một vài nghiên cứu. Bạn có muốn một giải pháp dễ dàng thiết lập và đặt host trên server của công ty không? Việc ghi dấu mạng lưới của bạn với những người sử dụng đặc biệt được biết đến như ứng dụng White Label có quan trọng không? Chú thích: White Label chỉ một dịch vụ ẩn đi thương hiệu của công ty nào đó. Bạn có muốn mua host mạng lưới của mình trên server của mình không? Những tính năng quan trọng cần phải có. Thường thì bạn bắt đầu trả lời những câu hỏi này bằng câu "Tôi không biết". Nhờ việc thực hiện một vài nghiên cứu với những loại hình giải pháp sẵn có này và điều mà từng đề xuất đưa ra, bạn sẽ có được sự nhạy cảm hơn về những điều hiện tại đang khả thi trong việc tạo ra một mạng lưới xã hội của riêng mình. Đó là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, với phần mềm và các giải pháp mới thường xuyên được thông báo. Ngoài ra, bạn hãy tìm kiếm cụm từ Create Your Own Social Network, tạo ra mạng lưới xã hội của riêng bạn, trên các công cụ ưa thích của mình để khám phá được nhiều khả năng khả thi hơn. Hiểu được cái giá của những giải pháp miễn phí. Như một câu cổ ngữ đã nói, tiền nào của nấy. Hãy biết rằng, nếu bạn muốn tạo ra một trang mạng xã hội với một nguồn vốn nhỏ, bạn phải chấp nhận nhượng bộ. Bạn có thể phải sống cùng với các quảng cáo của các công ty giữ host trên trang của bạn. Họ sẽ nhận được lợi nhuận chứ không phải bạn, cũng như sự thiếu hụt tên miền và những lựa chọn thương hiệu khác. Các ứng dụng white label thực sự giúp bạn hoàn toàn tạo ra được một cái tên mới cho những đặc tính riêng của mình, thường mất phí. Hãy chắc chắn rằng một nền tảng mạng xã hội tự tạo lập là những gì bạn muốn sử dụng. Một hệ thống miễn phí, dễ sử dụng là một điểm cộng lớn, nhưng không phải lúc nào nó cũng cung cấp những tính năng bạn mong muốn. Nếu các kế hoạch của bạn rất tham vọng, tốt hơn là bạn nên mua những giải pháp có thể tùy chỉnh và tăng cường hơn. Biết được khả năng kỹ thuật của bạn. Nếu bạn không biết được sự khác biệt giữa PHP và API, hãy lựa chọn một giải pháp được thiết kế cho những người sử dụng tự thực hiện hoặc dành tiền thuê ai đó biết. Biết được điều mà bạn không biết hoặc không thể học hỏi một cách nhanh chóng là rất quan trọng. Kỹ năng kỹ thuật không đòi hỏi bạn phải thiết lập một trang mạng xã hội, nhưng bạn sẽ phải sống với những giới hạn nhất định nào đó. Nếu bạn muốn có một giải pháp tinh tế, được tùy chỉnh hóa và không có những kỹ năng thích hợp, nhân tố cần thiết trong ngân quỹ của bạn từ khi bắt đầu. Biết được mô hình kinh doanh mà bạn muốn theo đuổi. Một mô hình kinh doanh rõ ràng rất quan trọng với thành công. Bạn có kế hoạch tạo ra một trang sinh lợi từ doanh thu quảng cáo, bán các sản phẩm của riêng bạn hoặc các chi nhánh bán hàng. Mạng lưới của bạn sẽ là một trang thu phí thành viên chứ? Mục tiêu của bạn có phải là tạo ra sự quan tâm của công chúng và nhận thức về công việc kinh doanh hay động cơ xã hội của bạn không? Hoặc bạn có đang tạo ra một trang mạng đến với một nhóm những người có cùng suy nghĩ với mình mà không có động cơ lợi nhuận gì không? Thời gian bạn dành cho việc đánh giá các mục tiêu, lựa chọn và trau dồi kỹ năng của mình sẽ dẫn bạn đến thành công trong công cuộc thám hiểm mạng xã hội của mình. Kho sách nói.com.vn kính mời quý tín giả tiếp tục theo dõi Sự thật thứ 50, cũng là chương cuối cùng của quyển sách này. Bạn không phải đi theo các xu hướng chỉ vì nó đang tồn tại. Hiện nay, rõ ràng là sự phổ biến của mạng xã hội là một xu hướng đang tồn tại. Trong một tương lai gần, ước đoán hơn một nửa số người truy cập mạng trên thế giới sẽ tham gia một vài dạng thức của mạng xã hội. Trong một số nhóm đối tượng nhất định, con số đó còn cao hơn. Với lượng người sử dụng Internet ước tính 1,5 người vào năm 2011, sẽ có rất nhiều người trong số đó sử dụng mạng xã hội. Thách thức là thế giới mạng xã hội đang phát triển nhanh chóng. Những nguyên lý cơ bản của mạng lưới thành công có thể được phát triển chậm chạp qua thời gian, nhưng tác động thay đổi nhanh chóng của Web 2.0 và sớm là công nghệ Web 3.0 sẽ đặt mạng xã hội trong trạng thái tiến hóa và tự đổi mới nhanh chóng. Hằng ngày, có một điều gì đó mới mẻ được thông báo đã thay đổi bộ mặt của mạng xã hội. Một vài trong số đó rất nhỏ nhặt và chỉ tác động đến một số ít, nhưng những điều khác có tác động rộng khắp và thay đổi đường hướng của toàn bộ ngành công nghiệp. Và một ngày nào đó, bạn sẽ có thể đọc tin tức về sự ra đời của các mạng xã hội, các tính năng của những trang mới, sự hợp tác, sự hiện đại trong quảng cáo và marketing, công nghệ và nền tảng mới, và thậm chí là sự rút lại lẫn những lời xin lỗi. Nếu các mục tiêu mạng xã hội của bạn mang tính cá nhân như mạng lưới để tìm một công việc mới, hầu hết các tin tức sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Bạn quan tâm nhất đến những thay đổi trên các trang nhất định mà bạn đang sử dụng. Sự ra đời của các trang mới có thể sẽ đẩy xa những tham vọng sự nghiệp của bạn, hoặc có thể là cách thức mà mọi người đang sử dụng mạng xã hội để đạt được những mục tiêu tương tự. Nhưng nếu muốn sử dụng mạng xã hội như một công cụ quảng bá hoặc kinh doanh đích thực, bạn cần hiểu rõ hơn sự năng động của phương tiện mang tính hợp tác này. Dưới đây là ba quy tắc hàng đầu của tôi khi tạo ra hầu hết các xu hướng nên hoặc không nên theo trên mạng xã hội. Theo sát các xu hướng liên quan đến bạn. Theo dõi tất cả những thay đổi trong thế giới mạng xã hội là một nhiệm vụ gây nản lòng, đặc biệt nếu bạn cần phải biết trong phạm vi rộng của các chủ đề. Để tránh quá tải thông tin, bạn nên tập trung trước hết vào bức tranh lớn và sau đó đào sâu vào chi tiết có ảnh hưởng đến thế giới của bạn. Mạng xã hội là về sự kết nối và tính cộng đồng, liên kết những người có cùng suy nghĩ, chia sẻ mục tiêu chung và ủng hộ những động lực chung. Khi xem xét kỹ số lượng các tiêu đề liên quan đến mạng xã hội, bạn cần phải cá nhân hóa dữ liệu đó khi nó liên quan đến các nhu cầu của bạn và tự đặt ra các câu hỏi sau đây. Ngành công nghiệp sẽ hướng tới đâu và nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Những thông báo hoặc các câu chuyện mới nào đang gây chú ý và tại sao? Những công nghệ mới nào hiện có và nó có thể hỗ trợ các mục tiêu mạng xã hội của tôi như thế nào? Các đối thủ của tôi đang làm gì và tôi nên phản ứng lại như thế nào? May mắn thay, một vài blog đã thực hiện một số cuộc nghiên cứu dành cho bạn. Hãy kiểm tra Mashable, Social Network Watch và blog hướng dẫn đến cuốn sách này để có được thông tin tóm tắt mới nhất. Nếu bạn muốn bao quát được toàn bộ, hãy cài đặt Google Alert hoặc Yahoo Alert đối với những chủ đề đặc biệt mà bạn muốn đánh dấu trên các phương tiện truyền thông chung. Đừng lo lắng nếu không theo kịp các xu hướng. Đi sâu vào những xu hướng gần đây nhất chứ không nên buộc bạn trở thành nô lệ của các xu hướng. Chỉ bởi vì ai cũng đang làm vậy, không có nghĩa là một xu hướng mạng xã hội đặc biệt thích hợp đối với bạn. Biết được điều gì hiệu quả nhất dựa trên những mục tiêu đặc biệt, ngân sách và đối tượng mục tiêu của bạn có thể tạo ra một lực kéo từ trạng thái tâm lý, theo số đông, thành một bước quan trọng để thành công. Người ta thường nói rằng, may mắn đến khi bạn ở một địa điểm thích hợp, trong một thời điểm thích hợp. Nếu bạn vận hành một công ty tư vấn từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, MySpace là trang mạng xã hội được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, với hàng triệu lượt người truy cập mỗi ngày, không liên quan gì đến công việc của bạn. Ngay cả khi một vài trong số hàng triệu người đó có thể là những khách hàng tiềm năng, họ chắc chắn không ở trên MySpace để tìm kiếm doanh nghiệp như của bạn. Tốt hơn là bạn nên vào những trang có lưu lượng truy cập ít hơn và tập trung hơn vào nhu cầu của bạn, như LinkedIn chẳng hạn. Mặt khác, điều đối lập có thể đúng nếu bạn đang quảng bá một ban nhạc alternative rock trên mạng xã hội. Đúng vậy, bạn cần nhận thức được điều gì đang diễn ra trong thế giới mạng xã hội nếu muốn biến nó thành một nhân tố thành công trong cuộc sống công việc của mình. Nhưng bạn vẫn cần làm cho các xu hướng hiện tại phù hợp với những mục tiêu đặc biệt của mình. Sự hiểu biết vững vàng về thương hiệu của bạn và cách thức nó thu hút được các khách hàng sẽ cho bạn biết khi nào thì nên đi theo các xu hướng, còn khi nào thì không. Bắt đầu xu hướng riêng của bạn. Trong thế giới mạng xã hội phát triển chưa từng có, nơi sự thay đổi là quy luật bất biến duy nhất, bạn có thể thường xuyên thắng lớn bằng cách phớt lờ những xu hướng hiện tại và bắt đầu tạo ra một xu hướng của riêng mình. Một chiến dịch marketing trên mạng xã hội thắng lợi đòi hỏi tư duy sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ và sự đổi mới. Phá vỡ các quy tắc có thể là cách tốt nhất để giành chiến thắng trong trò chơi này. Ví dụ, người nghĩ rằng những tổ chức nhân đạo Thiên Chúa Giáo như World Vision sẽ tạo ra một chiến dịch mạng xã hội thành công sắc nét, thống lĩnh tuổi trẻ Second Life, hoặc rằng Hoàng gia Anh nên thuê YouTube để tạo nên một nền tảng hướng đến công chúng. Thay vì theo đuổi các xu hướng, hãy tập trung vào việc tạo ra những sự thay đổi mới của riêng bạn, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Khách hàng của bạn muốn điều gì mà không công ty nào khác có thể cung cấp? Thường thì những ý tưởng tốt nhất đến từ khách hàng của bạn. Hãy chú ý đến những điều mà họ đang đòi hỏi, tìm ra nơi họ đang dành thời gian trên mạng, xác định xem họ phản ứng lại với các chiến dịch hiện tại như thế nào, và rồi sau đó đưa ra điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn. Nếu bạn là một cá nhân đang sử dụng mạng xã hội vì mục tiêu công việc, vẫn có những cơ hội để đổi mới. Bạn có thể làm việc gì mà những người có chung mục tiêu với bạn không thể làm được? Sự đổi mới là chiếc chìa khóa đầu tiên dẫn đến thành công. Bước đi chắc chắn là điều thứ hai. Hãy khác biệt, hãy táo bạo và hãy là người đầu tiên. Và rồi lợi nhuận từ những tiềm năng không giới hạn của hiện tượng xã hội này sẽ dẫn bạn đến với nhiều hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới. Quý thính giả vừa lắng nghe chương cuối cùng của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrick M. Druglick, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi quyển sách này.